người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 174, nếu không nỗ lực ca hát, thì sẽ phải về nhà mà kế thừa 10 tỷ gia sản của gia đình để lại. Góc truyện audio.com, translator, way literature, Ngô Linh San hất cằm kiêu ngạo, vô cùng xem thường, Lạc Thần Hy không để ý lắm, cười cợt, làm sao cô biết, tôi không mời được người mẫu nam cơ chứ, hắn chỉ tới hơi trễ mà thôi. Thiệu Minh giật một đêm nổi tiếng, nên bây giờ lượng fan của cậu ta nhiều đến mức không đếm hết. Khi đi ra ngoài sẽ không thể dễ dàng thuận tiện như trước được nữa. Vì thế, không nên gây sự, khiến cho cậu ấy không gặp được nhóm người của Lạc Thần Hy. Ngô Linh San nhìn dáng vẻ tự nhiên điềm tĩnh của cô, thì ngay lập tức nghi ngờ. Chẳng lẽ, cô ta thật sự tìm được người mẫu hàng đầu dám biểu diễn thời trang giúp cô ta hay sao? Chẳng qua, Ngô Linh San chỉ do dự một chút mà thôi. Sau đó đã nhịn không được mà cười gằn lên. Bây giờ thì cô cũng chỉ có thể mạnh miệng mà thôi. Nói thêm vài câu nữa đi. Đợi đến lúc tranh tài với nhau một cách chính thức, thì cô sẽ biết sự chênh lệch to lớn giữa các người mẫu là như thế nào. Chỉ bằng cái tài mọn bé còn con của cô, sẽ không bao giờ giành được giải thưởng đâu. Cho dù Lạc Thần Hy thật sự tìm được người biểu diễn thời trang thì thế nào cơ chứ? Đó cũng chỉ là những người mẫu vớ vẩn mà thôi. Dù sao người mà cô mời đến là siêu mẫu hàng đầu bài tâm hình đấy nhé. Ngay cả nhà thiết kế đứng đầu của nước ép còn coi cô ấy là nàng mưu khơi gợi linh cảm cơ mà. Sao có thể có người so sánh với cô ấy được cơ chứ? Ngô Linh San cười lạnh một tiếng. Chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, đoàn người phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng rối loạn. Tôi không nhìn lầm đấy chứ? Đó là Thiệu Minh Giật sao? Trời ạ, thật sự, đúng là Thiệu Minh Giật kìa. Làm sao nam thần của tôi lại đến đây cơ chứ? Mau mau nhanh, mau đỡ tôi một chút. Tôi kích động đến mức sắp ngất đi rồi. Từng tiếng kinh hô truyền đến từ phía sau. Ngô Linh San kinh ngạc xoay người. Thì nhìn thấy Thiệu Minh Giật mặc một áo gió dài. Đi vào từ phía bên ngoài cửa. Vây quanh rất nhiều cô gái vui mừng không ngớt. Thiệu Minh Giật, ánh mắt của Ngô Linh San sáng lên. Dường như cực kỳ vui sướng. Sau khi Thiệu Minh Giật giành giải quán quân của chương trình Kim Bài Ca Sĩ, thì gần như nổi tiếng ngay lập tức trong một đêm khắp toàn quốc. Trở thành thần tượng hot nhất nổi tiếng nhất năm nay. Đặc biệt gia thế của cậu ta cũng bị những người có âm mưu sâu xa đào bới ra. Trở thành người đại diện cho câu chuyện nếu không nỗ lực ca hát, thì sẽ phải về nhà mà kế thừa 10 tỷ gia sản của gia đình để lại. Khiến cho ngàn vạn cô gái trẻ bu lại xung quanh. Ngô Linh San ngay lập tức quên mất chuyện biểu diễn thời trang. Mà đi về phía của Thiệu Minh Giật, loại công tử vừa có nhan sắc vừa có tiền lại vừa có tương lai sáng lạn này. Khiến cho ngay cả cô ta, cũng bị hấp dẫn, trên mặt của Thiệu Minh Giật mang theo nụ cười yêu nhã. Có chút bất đắc dĩ nhìn những người ái mộ bên cạnh mình. Các vị tiểu thư xinh đẹp, có thể phiền các cô nhường đường một chút được không? Các cô vây quanh tôi như vậy, khiến tôi không có cách nào làm việc được hết. Làm việc sao, Thiệu công tử, anh thực sự đến đảm nhiệm vị trí giám khảo của giải thi đấu Hoa Phong sao? Những người ái mộ nắm lấy điểm quan trọng, vui mừng kêu lên, Thiệu Minh Giật lắc đầu một cái. Dựa vào trình độ của tôi, sao làm giám khảo được cơ chứ? Lần này tôi đến đây, là do bạn bè mời đến, làm người mẫu khách mời, giúp cô ấy trình diễn thời trang. Cái gì chứ, trình diễn thời trang sao? Thiệu công tử, ngày hôm nay anh đến để trình diễn thời trang. Trời ạ, chúng ta quá may mắn rồi. Lại có thể tận mắt nhìn thấy Thiệu công tử trình diễn thời trang đấy. Ngô Linh San trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cô ta tưởng mình mời Bạch Tâm Hinh đến. Đã là người vô cùng lợi hại ở đây rồi. Không nghĩ đến, còn có người mời được Thiệu Minh Giật đến nữa. Loại minh tinh lưu lượng này. Nếu bàn về trình độ trình diễn thời trang, nhất định là không so được với siêu mẫu chuyên nghiệp, nhưng, lượng fan của người ta rất nhiều nha. Sau này khi mà khán giả bỏ phiếu, thì có thể thu hút bao nhiêu người ưa thích cơ chứ? Ngô Linh San âm thầm cắn răng. Đáng chết, giá trị con người của Thiệu Minh giật cao như thế. Sao có người có thể mời được cậu ta đến cơ chứ? Rốt cuộc là ai, Cách Trương?